Tu La Vũ Thần, chương 3556 Tinh Vẫn Bát Tiên. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngoắt con, ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn dám uy hiếp ta. Cái kia người chết sống lại, nhìn Vương Cường ánh mắt tựa như đối xử trò cười như thế. Ngươi nếu là dám đúng đối huynh đệ của ta hạ độc thủ, lão tử liền tự sát. Nhưng Vương Cường lại là một mặt kiên quyết. Mà nhìn xem thật tình như thế Vương Cường, cái kia người chết sống lại có chút luống cuống, bởi vì hắn rất ít nhìn thấy Vương Cường, như vậy nghiêm túc Vương Cường cái dạng này, cũng không giống như là tại cùng hắn nói giỡn. Sau đó, người chết sống lại thì là hắc hắc một cười. Thật tốt ta chỉ là tùy tiện nói một chút, đãi hắn giúp ta phục sinh về sau ta liền thả bọn họ đi. Chỉ là, dù là cái này người chết sống lại đã nói như vậy, Vương Cường ánh mắt lại vẫn tràn đầy hoài nghi cùng cái lão quái này vật ở chung cũng coi như có chút thời gian, đối với gia hỏa này xảo trá, Vương Cường là phi thường rõ ràng. Sau đó, Sở Phong liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hồ nước. Nhìn xem cái kia di chuyển nhanh chóng Sở Phong, Vương Cường liền nghiêm mặt sắc thì là hóa giải không ít. Sở Phong nhưng không biết mình lúc này nhất cử nhất động đều bị Vương Cường nhìn thấy. Lúc này hắn, di chuyển nhanh chóng lấy, hắn vậy không biết mình hẳn là đi đâu, nhưng Sở Phong lại rất muốn làm rõ ràng, cái này hư không thần thụ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, mà hắn lo lắng nhất thì là Vương Cường. Này khi thức thế nhưng là đột nhiên, Sở Phong ngừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng. Mà tại Sở Phong hy vọng chỗ tám đạo bóng dáng, chính nhanh chóng hướng Sở Phong chỗ phương hướng mà đến. Đây là tám vị lão giả, bọn hắn đều là mặc một bộ áo trắng, khí chất bất phàm, tựa như tiên nhân bình thường, nhất làm cho người kinh ngạc là cái này tám vị ông lão mặc áo trắng bộ dáng, vậy mà như đúc như thế. Giống như là tám đạo phân thân bình thường, tám người này, tu vi đều tại võ tiên cảnh, vì nói tướng mạo như đúc như thế, thế nhưng là bọn hắn khí thức lại cũng không như thế. Mạnh nhất một vị cũng chỉ là ngũ phẩm võ tiên, mà yếu nhất một vị chỉ có nhất phẩm võ tiên. Chính là bởi vì tu vi chênh lệch rất lớn, cho nên bọn hắn 8 người, giờ phút này có thể lấy giống nhau tốc độ, di chuyển nhanh chóng, dựa vào chính là cầm đầu vị kia có được ngũ phẩm võ tiên lão giả dẫn dắt. Thật là bọn hắn, mới đầu, Sở Phong chỉ là cảm thấy khí tức nhưng là theo cái kia 8 vị lão giả tới gần, Sở Phong đã là có thể nhìn thấy bọn hắn khuôn mặt. Khi thấy bọn hắn về sau, Sở Phong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì cái này 8 vị, Sở Phong đã sớm quen biết. Tại đại thiên thượng giới, Sở thị thiên tộc tuy là công nhận chúa tể già, nhưng vậy có thế lực khác tại đại thiên thượng giới đâm căn. Trong đó công nhận ngoại trừ Sở thị thiên tộc bên ngoài thế lực tối cường, chính là một cái tên là Tinh Vẫn Thánh Địa địa phương. Sở Phong lúc trước vừa tới đến đại thiên thượng giới, lúc kia còn không có cùng Sở thị thiên tộc nhận nhau, một người tại đại thiên thượng giới xông xáo, cũng là cùng Tinh Vẫn Thánh Địa người có không ít hút mắc. Gây thù hằn không ít người, so như Tinh Vẫn Thánh Địa cái kia thánh tử Tống Vân Phi. Đương nhiên, vậy kết giao một chút người, so như Tinh Vẫn Thánh Địa thánh nữ, Hạ Duẫn Nhi. Mà trong đó, vậy có Tinh Vẫn Thánh Địa Tinh Vẫn Bát Tiên. Góc truyện audio.com. Dưới mắt xuất hiện tại Sở Phong trước mắt chính là cái kia Tinh Vẫn Bát Tiên. Vì nói, Sở Phong đi vào đại thiên thượng giới thời gian kỳ thật cũng không đến bao lâu, nhưng tính toán khoảng cách lần trước cùng bọn hắn gặp nhau, nhưng cũng đi qua một chút thời gian. Trọng yếu nhất là tại cái này ngắn ngủi trong lúc đó bên trong, Sở Phong lại đã trải qua rất nhiều chuyện, cho nên rõ ràng chưa từng có đi bao lâu, lại cảm giác giống như là rất nhiều năm như thế. Bây giờ cố nhân gặp nhau, bản tựu khiến người cao hứng, huống chi là cái này chút đối Sở Phong tới nói, có ý nghĩa đặc thù cố nhân. Lúc này, Sở Phong liền muốn bay về phía trước cướp, muốn cùng hắn nhóm đón lấy. Các phế vật ma vùng vẫy, các ngươi là trốn không thoát. Có ai nghĩ được bỗng nhiên vài tiếng âm lãnh âm thanh âm vang lên, ngay sau đó 13 đạo hình bóng, liền từ 4 phương 8 hướng xuất hiện trực tiếp đem Tinh Vẫn Bát Tiên đường phong kín. Những người này, đều là thân mặc hắc bào, căn bản là thấy không rõ bọn hắn bộ dáng. Nhưng là bọn hắn khí thức lại là lệnh Tinh Vẫn Bát Tiên cho mày. Cái này 13 người. Vậy toàn bộ đều là võ tiên cảnh, đồng thời mỗi một cái, đều muốn tại bọn hắn 8 huynh đệ phía trên. Dám hỏi các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đối với chúng ta theo đuổi không bỏ? Tinh Nhất trưởng lão ôm quyền hỏi. Các ngươi bực này phế vật, không có tư cách biết nói chúng ta là ai. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đó một vị người áo đen lúc nói chuyện, lòng bàn tay nắm lên, vũ lực ngưng tụ, liền hóa thành một sợi dây thừng, giữ tại lòng bàn tay. Không chỉ có là hắn, ở đây mấy vị khác người áo đen, cũng đều là dùng vũ lực ngưng tụ dây thừng, giữ tại lòng bàn tay. Dây thừng kia vừa lúc là tám đạo, hay là đem bọn hắn 8 người trói lại. gặp một màn này, Tinh Vẫn Bát Tiên tối kêu không tốt, bọn hắn tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Mà nhất bất đắc dĩ là đối phương tu vi, rõ ràng tại bọn hắn phía trên, liền xem như muốn phản kháng, cũng căn bản không có phản kháng chỗ trống. Oanh, nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó cái kia 13 cái người áo đen, liền toàn bộ giống như chó chết bình thường, nằm trên đất. Cái kia bộ dáng, 10 điểm chật vật, đáng chết lại có giúp đỡ. Lúc này, một vị người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó hắn áo bào đen bên trong, liền tản mát ra huyết sắc quang hoa. Bành bành bành, sau một khắc cái kia 13 cái người áo đen, lại toàn bộ bạo thể mà chết. Tại người áo đen bạo thể mà chết trong nháy mắt, lực lượng cường đại cũng là quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc đó, Tinh Vẫn Bát Tiên còn đều cho là mình chết chắc rồi, dù sao cái kia bởi vì người áo đen bạo tạc mà sinh ra lực lượng, không thể coi thường. Nếu là quét sạch đến bọn hắn đều phải chết. Thế nhưng là ai có thể nghĩ cái kia cỗ lực lượng cường đại còn chưa tới gần bọn hắn, liền tiêu tán ra. Là cái kia uy áp, là cái kia uy áp đem người áo đen tự bạo lực lượng cho cưỡng ép xóa đi. Đa tạ cao nhân tương trợ. Lúc này Tinh Vẫn Bát Tiên đứng thành một quyền, hướng 8 cái phương hướng, đồng thời ôm quyền nói tạ. Bọn hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì bọn hắn biết có cao nhân xuất thủ cứu bọn hắn, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết người cao nhân kia ở phương hướng nào. Tiền bối ta cũng không phải cái gì cao nhân, góc truyện audio.com, mà nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên trên cây cối truyền đến. Ngẩng đầu nhìn một cái Tinh Vẫn Bát Tiên đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nhất là Tinh Nhất trưởng lão càng là cười vui vẻ ra mặt. Bởi vì bọn hắn đã thấy, đỉnh đầu một căn cự mộc phía trên, ngồi một tên thanh niên, mà người thanh niên này bọn hắn đều biết, đó chính là Sở Phong A, vãn bối Sở Phong, bái kiến Bát Tiên tiền bối. Sở Phong từ cự mộc bên trên nhảy xuống, đối Tinh Vẫn Bát Tiên làm đại lễ. Không được A, ngươi bây giờ thế nhưng là Sở Thị Thiên Tộc thiếu gia, có thể nào hướng chúng ta thi lễ? Tinh Nhất trưởng lão, đuổi bước lên phía trước nâng Sở Phong. Các vị tiền bối, vĩnh viễn là Sở Phong tiền bối, gặp mặt tự nhiên muốn thi lễ. Sở Phong nói ra, nghe được lời này, Tinh Vẫn Bát Tiên dáng tươi cười, trở nên càng phát ra ấm áp. Lúc trước bọn hắn liền thưởng thức Sở Phong, mà bây giờ Sở Phong cử động, đã chứng minh, bọn hắn không có nhìn lầm người. Sở Phong thiếu gia, liền ngươi tự mình một người sao? Tinh Nhị trưởng lão, hướng bốn phía dò xét một phen về sau, đối Sở Phong hỏi. Về tiền bối, liền ta tự mình một người. Sở Phong nói ra, vậy ngươi vừa mới, là sử dụng trí bảo sao? Tinh Nhị trưởng lão hỏi. Không có A, Sở Phong lắc đầu. Chẳng lẽ nói, cái kia uy áp là ngươi? Tinh Nhị trưởng lão hỏi lời này thời điểm, sắc mặt đã là trở nên có chút cổ quái. Không chỉ có là hắn, cái khác bảy vị cũng là dùng cái kia phức tạp ánh mắt nhìn chăm chăm Sở Phong. Đối mặt Tinh Vẫn Bát Tiên nhìn chăm chú, Sở Phong nhẹ gật đầu. Đúng A, là ta. Chấm. À, Sở Phong lời này vừa nói ra, ánh mắt phức tạp Tinh Vẫn Bát Tiên, lập tức kinh ngạc há to miệng, khả năng bởi vì quá mức chấn kinh, ngay cả bọn hắn khuôn mặt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Bởi vì, bọn hắn lúc trước rõ ràng cảm giác được vừa mới uy áp tựa như là tôn giả cảnh giới A. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.